Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 708, thời gian Pokemon Bo. Lần này cũng không đồng dạng. Diệp tiên sinh, cái gì không giống với? Nàng mới vừa nói cái kia lý luận, để cho ta có một cái ý nghĩ. Tần Hinh là Tần gia xuất thân, mà Tần gia ở Hoa Quốc cũng là nghiên cứu khoa học thế gia. Nói cách khác chính là, loại người này không am hiểu việc buôn bán, mà là tinh thông kỹ thuật nghiên cứu. Có thể hết lần này tới lần khác, Tần Hinh liền am hiểu việc buôn bán, còn không phải bình thường am hiểu. Thế nhưng, cái này ý nghĩa Tần Hinh còn am hiểu giao tiếp, mà không am hiểu nghiên cứu khoa học rồi sao? Không phải, cũng không phải là, Diệp tiên sinh còn không biết ta một thân phận khác à? Cái gì phân thân? Ta là Hoa Quốc đặc biệt nhất cấp nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhất trẻ tuổi bác sĩ danh xưng người đoạt giải. Ha ha, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn về phía Cổ Không. Người sau gật đầu, nói, nhà đầu kia, 14 tuổi chính là bắt được bác sĩ danh xưng. WSS, 14 tuổi liền thành bác sĩ. Người bật auto sao? Cho nên, của đứa nhỏ nói lý luận, phi thường phù hợp một cái kỹ thuật, một loại đặc thù 28 Pokemon Bo. Hiện tại thiếu chính là một cái có thể nắm giữ được tinh linh bản năng số liệu nhân tài. Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Tâm liền là người như vậy mới. Chỉ có, nàng có thể phát hiện tinh linh biến hóa cùng tập quán. Đó cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được sự tình. Diệp Huyền có thể, hắn có Zoban chi lực, có thể trực tiếp nghe vạn vật âm thanh, cực kỳ thuận tiện. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền nhân vật như vậy, sẽ giúp Tần Hinh đi quan trắc tinh linh sao? Vẫn là gần 800 chủng tinh linh, điều này sao có thể sao? Hơn nữa cái này quan trắc quá trình cần thời gian rất dài. Dù cho lấy cái này thế giới kỹ thuật, để Diệp Tâm đi làm hạng mục người phụ trách, mang một bọn người làm một trận, chỉ sợ cũng được thời gian nửa năm. Diệp Huyền không có khả năng có công phu này. Tần Hinh cũng không mời nổi Diệp Huyền, nhưng Diệp Tâm có thể. Diệp Tâm chỉ là một học sinh, nàng kỹ thuật nhập cổ, hoàn toàn có thể thực hiện cái này kỹ thuật. Dạng gì Pokemon Bo? Thời gian Pokemon Bo? Cái gì? Còn có loại này Pokemon Bo sao? Chẳng lẽ là chóc nã thời gian tinh linh Celebi GS cầu? Được rồi, Diệp Huyền suy nghĩ nhiều. Tần Hinh căn bản không phải ý tứ này. Ý của nàng là, loại này Pokemon Bo có thể giải quyết Diệp Tâm phía trước nói lên vấn đề. Có thể cũng không phải nói, có loại này Pokemon Bo, Diệp Tâm lý luận liền không có chút ý nghĩa nào. Pokemon Bo đích thật là đáp án. Khả thi gian Pokemon Bo như thế nào chế tạo? Đây cũng là cái vấn đề. Diệp Tâm đối với Odys nghiên cứu số liệu. Tần Hinh nhìn, nói thật, nàng phía trước thì có thời gian Pokemon Bo ý tưởng. Tuy là phương án cùng Diệp Tâm nói bất đồng, không có giống Diệp Tâm nhìn xa như vậy, chỉ là lấy cái ban ngày cùng ban đêm phân chia. Hơn nữa tri thức lý luận cũng cùng Diệp Tâm nói bản năng tập quán bất đồng. Không có suy nghĩ những thứ này, nhưng bây giờ, nếu như có thể cộng thêm Diệp Tâm lý luận, thời gian này Pokemon Bo nhất định càng thêm hoàn mỹ. Loại thời giờ này Pokemon Bo có một tác dụng đặc thù, chính là điều chỉnh sai giờ, cấu trúc không gian. Tần Hinh nói, tại loại này Pokemon Bo bên trong sẽ có một cái độc lập trồng chất không gian. Tinh linh bị thu tiến về phía sau sẽ giống như là xuất hiện ở một cái hoàn cảnh đặc thù bên trong. Ai? Cái này, làm sao cảm giác cùng gia viên như vậy tương tự đâu? Ngoài ra, cùng hệ tinh linh có thể đặt ở cùng một cái á không gian bên trong. Như vậy cũng có thể để tinh linh sẽ không cô đơn như vậy. Được rồi. Cảm giác càng giống như gia viên, chỉ là đối phương kỹ thuật cùng gia viên so sánh với còn kém rất xa. làm tinh linh bị thu phục phía sau. Pokemon Go có thể điều chỉnh thời gian nhất định tỷ lệ. Tỷ như Oddish đang huấn luyện ra ăn thời điểm. Oddish cũng vừa chỗ tốt với hấp thu hiệu quả tốt nhất thời gian ngừng. Như vậy, hai người phối hợp sẽ không xuất hiện sai giờ vấn đề. Mỗi một khỏa Pokemon Go đều có thể đơn độc điều chỉnh thời gian, miễn là căn cứ những số liệu này phân biệt thiết trí. Như vậy làm huấn luyện gia cần nghỉ ngơi thời điểm vừa lúc hết thảy tinh linh cũng vừa chỗ tốt với cần nghỉ ngơi giai đoạn. Đây chính là tần hình thời gian Pokemon Go. Trước kia cũng suy nghĩ đến rồi muốn thiết trí sai giờ. Nhưng vì cái gì thiết trí? Như thế nào thiết trí? Tần hình không có một hợp lý lý luận chống đỡ. Nhưng bây giờ bất đồng. Diệp Tâm lời nói này. Để tần hình ý thức được. Đây chính là cái kia có thể hoàn thành thời gian Pokemon Go nhân tài. Một cái nàng nhất định phải đạt được nhân tài. Hoặc, ý tứ này, được rồi, ta hiểu, 10 ước liên minh tiền, tinh linh tiền, không mua sở hữu quyền. Ta đối với ngươi tiến hành toàn khoản đầu tư. Xôn xao, 10 ước cấp đầu tư a? Cái này kỹ thuật đáng tiền như vậy sao? Cái này... Đây vẫn chỉ là cái lý luận a, chỉ là một lý luận thì có tư cách tiếp thu như vậy đầu tư sao? Thật là đáng sợ a. Đây nếu là hoàn chỉnh kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, ký giả dồn dập ghi lại cùng báo chí, đem nơi này tin tức truyền quay lại tổng bộ. Không chỉ có là bọn họ, tất cả học sinh đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thì ra đứng ở trên đài Diệp Tâm đồng học đã là loại cấp bậc này chăn nuôi nhà sao? Ha ha ha, Tiêu Linh ở phía dưới cười khẽ. Nàng mỉm cười nhìn có chút lúng túng Diệp Tâm. Lúc này Diệp Tâm nhất định rất khẩn trương. Tuy là cái này kỹ thuật giá trị thực sự không nhất định giá trị nhiều như vậy. Nhưng người nhất định là ưu tú nhất. Diệp Tâm, Diệp tiên sinh, Tần Hình cảm thấy Diệp Huyền chiêu thức ấy nhưng là thực sự ngoan độc. Ngươi đây không phải là đưa tiền sao? Diệp tiên sinh ngươi bắt được cái lý này luận không hữu dụng a. Thời gian Pokemon Go còn lại kỹ thuật. Ở chúng ta chu làm thịt nơi đây. Tần Hình nói như thế. Nàng biết Diệp Huyền rất lợi hại. Nhưng này sự tình cũng là làm quá mức sằng bậy. Đương nhiên, không phải nói Diệp Huyền cùng với nàng cạnh tranh. Còn tranh ác như vậy. Có chút không nể mặt mũi, nhưng tần 213 hình cảm thấy Diệp Huyền cầm nơi này luận thực sự vô dụng. Hắn không có có sẵn khoa học kỹ thuật trụ cột, rất khó đem thời gian Pokemon Go chế tạo ra. Ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi cạnh tranh. Không phải sao? Tần hình bị Diệp Huyền nhìn, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nói, ngươi là cấp cho muội muội ngươi tăng giá. Tăng giá? Tần Hình muốn Diệp Tâm lý luận, nhưng nếu như Diệp Huyền bắt lại nó, đồng thời quay đầu liền trực tiếp đăng ký độc quyền. A hát, không cần đăng ký, một bên cổ không an vị lấy. Hắn không có điếc, cũng không có mù, biết cái kia lý luận sớm nhất xuất từ người nào. Vô luận bất luận cái gì kỹ thuật, người nào lấy trước được độc quyền, người đó chính là người sở hữu nó. Nói cách khác chính là, ai có thể chạy trước đến thế giới độc quyền cục diện trước. Người đó liền chiếm giữ ưu thế. Nhưng nơi này còn có một cái vấn đề. Đó chính là, ai là quyền uy? Cổ không rất ít nói chuyện. Nhưng hắn nói mỗi một câu, đều là quyền uy bên trong quyền uy. Không có bất kỳ một cái quốc gia, bất kỳ cái gì một người, dám nói hắn nói không đúng. Trên thực tế, cổ không cũng quả thực chưa từng nói sai bao giờ. Vì vậy, Diệp Tâm cái lý này luận căn bản không cần đăng ký độc quyền. Trực tiếp cũng đã có độc quyền. Bởi vì tất cả mọi người sẽ biết, cổ không thấy tận mắt đây hết thảy. Toàn bộ thế giới độc quyền cục đều sẽ trực tiếp cho Diệp Tâm bật đèn xanh, đem chứng minh đánh ra. Nếu như bị Diệp Huyền mua đi, hoặc là Diệp Tâm không bán, cái kia tần hình cái này thời gian Pokemon Go khả năng cũng có chút phiền toái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.